Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, Quách Tuấn Minh. Tống Kiệt những lời này vừa ra, đông đảo cẩm y vệ cùng kêu lên hô to một tiếng. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ cái này một vị mới phó chỉ huy sứ cư nhiên như thế hào phóng. Vừa ra tay, chính là một người tam cái kim nguyên bảo, 1.000 người, phân xuống dưới đó chính là 3.000 cái kim nguyên bảo a. Tống Kiệt rộng rãi như vậy ra tay, thực sự là nhường bọn cẩm y vệ hào cảm đối với hắn tăng nhiều. Mà Tống Kiệt cũng không ngốc, này đó tiền, đối với hắn cũng không có ích lợi gì, chính mình sớm hay muộn là muốn về thế giới hiện đại. Hơn nữa tiền đối với Tống Kiệt tới nói, cũng không có trọng yếu như vậy, còn không bằng dùng tiễn tới lung lạc nhân tâm, sao mang đi tiền chỗ tốt phải nhiều hơn. Không lâu sau, bọn cẩm y vệ chia của hoàn thành, mà toàn bộ thái úy phủ người, toàn bộ bị bắt, hơn nữa mang đi, vận chuyển những cái đó vàng bạc châu báu, càng là dùng 10 chiếc xe ngựa tới kéo mới lôi đi. Mà Tống Kiệt mang theo cẩm y vệ, tùy tiện liền trở về Đông Hán. Lần này, Tống Kiệt có thể nói là làm hạ làm cho cả triều đình đều khiếp sợ đại sự tình. Mặc dù nói Cao Cầu cũng không phải cái gì đại quan, nhưng là tất cả mọi người biết hắn là hoàng thượng trước mắt người tâm phúc. Hiện giờ Cao Cầu bị giết, hoàng thượng làm sao có thể không tức giận. Tống Kiệt mang theo cẩm y vệ giết Cao Cầu, hơn nữa sau thái úy phủ sự tình, như gió vậy truyền khắp toàn bộ triều đình. Chuyện lớn như vậy đã lâu chưa từng xuất hiện qua. Mà Tống Kiệt lúc này đã về tới Đông Hán. Bất quá vừa đến Đông Hán cửa, Tống Kiệt liền thấy được tại Đông Hán cửa đứng một người. Người nọ cũng là thân xuyên hắc kim trường bào, đầu đội mũ cánh chuồn, eo ở giữa treo tú xuân đao. Vóc người của hắn cực kỳ cường tráng, gương mặt hung lẫn. Hắn đó là hiện tại cẩm y vệ chỉ huy sứ Quách Tuấn Minh. Quách Tuấn Minh, dựa theo cấp bậc tới giảng, hắn là chính chỉ huy sứ. Tống Kiệt chỉ là một người phó chỉ huy sứ. Tống Kiệt thực hiển nhiên là thấp hắn một đầu. Lúc này, Quách Tuấn Minh thở hổn hển tại Đông Hán cửa bồi hồi. Khi hắn biết được cái này mới nhậm chức phó chỉ huy sứ cư nhiên mang theo cẩm y vệ toàn thể thành viên đi sau Cao Cầu ra lúc sau, hắn cơ hồ nổi điên. Mình mới là cẩm y vệ chính chỉ huy sứ a, nếu xảy ra sự tình, chính mình khó thoát trách nhiệm a. Cái này mới nhậm chức phó chỉ huy sứ, không chỉ có không hiểu sự, tiền nhiệm lúc sau không chỉ có không tới bái phỏng chính mình cái này một vị cẩm y vệ chính chỉ huy sứ, lại còn có mang theo cẩm y vệ xông ra đại họa như thế. Quách Tuấn Minh cơ hồ muốn hỏng mất. Kỳ thật, đối với Tống Kiệt tới nói, nên cúi đầu hắn tự nhiên sẽ cúi đầu, không nên cúi đầu, Tống Kiệt tuyệt không sẽ cúi đầu. Quách Tuấn Minh tuy rằng so hắn cao một bậc, nhưng là muốn đùa chết cái Quách Tuấn Minh, đối với Tống Kiệt tới nói, quả thực giống như dẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản. Mà lúc này, Quách Tuấn Minh lập tức liền thấy được nơi xa mang theo cẩm y vệ đại bộ đội trở về Tống Kiệt. Quách Tuấn Minh lúc ấy bạo nộ, hắn soạt một cái liền rút ra chính mình bên hông tú xuân đao, liền bước nhanh tới. Tống Kiệt, ai mẹ nó để ngươi mang theo cẩm y vệ như vậy làm sằng làm bậy? Ngươi biết ngươi gây họa bao lớn sao? Quách Tuấn Minh giống to nói. Tống Kiệt dừng bước, hắn phía sau bọn cẩm y vệ cũng dừng. Bọn họ nhìn Quách Tuấn Minh, đều có điểm phiền chán. Quách Tuấn Minh mặc dù là chính chỉ huy sứ, nhưng là người này hữu dũng vô mưu, hơn nữa cực kỳ lòng tham. Mỗi một lần xét nhà, hắn đều không cho các huynh đệ chia của, mà Tống Kiệt cũng không giống nhau. Hắn mặc dù chỉ là phó chỉ huy sứ, nhưng nhìn bình dị gần gũi, hơn nữa ra tay hết sức hào phóng. Ở trong nội tâm, bọn họ kỳ thật càng thêm khuynh hướng Tống Kiệt. Tống Kiệt rất có hứng thú xem trước mặt Quách Tuấn Minh. Tống Kiệt chậm rãi nói, vị nhân huynh này chắc là Cẩm Y vệ chính chỉ huy sứ Quách Tuấn Minh đi. Tiểu đệ Tống Kiệt gặp qua nhân huynh, làm can. Lúc này, Quách Tuấn Minh lưỡi đao đã chỉ đến Tống Kiệt trước mắt. Hắn đại kêu lên, cấp dưới nhìn thấy thượng cấp, còn không quỳ hạ bái kiến. Người như ngươi, là như thế nào lên làm Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ? Người đâu, bắt lại cho ta. Quách Tuấn Minh mệnh lệnh nói, nhưng là Quách Tuấn Minh một câu nói này vừa ra, toàn bộ Cẩm Y vệ, cư nhiên không ai động. Lúc ấy, toàn bộ hiện trường an tĩnh, liền một cây châm rơi trên mặt đất động tĩnh đều có thể nghe thấy. Quách Tuấn Minh sửng sốt, hắn nhìn những cái đó không nhúc nhích Cẩm Y vệ, tức giận kêu lên, các ngươi đám này đầu tường thảo, mới đi theo hắn đi ra ngoài một lần, liền dám không nghe lời của lão tử. Ta để các ngươi bắt lấy hắn. Nhưng là, Quách Tuấn Minh nói ra như là đánh giám giống nhau. Toàn bộ Cẩm Y vệ, cư nhiên không ai động. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Hắn nhìn thoáng qua Quách Tuấn Minh. Quách Tuấn Minh, thoạt nhìn liền là một vị phi thường có thể đánh người. Nhưng là đáng tiếc, ở niên đại này, đầu óc mới là thứ trọng yếu nhất. Bắt lại cho ta, Tống Kiệt nhàn nhạt nói. Xoát xoát xoát, lúc ấy, chỉ thấy mười mấy danh Cẩm Y vệ đồng thời rút ra chính mình bên hông Tú Xuân đao. Lúc ấy liền vây quanh Quách Tuấn Minh, mà Quách Tuấn Minh sắc mặt, tại nháy mắt ở giữa liền thay đổi. Các ngươi, Quách Tuấn Minh nhìn chung quanh những cái đó ngày xưa còn đối với mình thấp kém bọn Cẩm Y vệ. Hắn thế nhưng ngây ngẩn cả người. Quách đại nhân, chớ trách chúng ta, chỉ có thể quái ngài chính mình quá keo kiệt, đi theo ai hỗn có tiền đồ. Các huynh đệ tự nhiên rõ ràng. Đúng, Tống đại nhân mới là minh chủ. Chúng ta đi theo Tống đại nhân. Đi theo Tống đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, một trận duy trì Tống Kiệt âm thanh vang lên. Quách Tuấn Minh mặt đều tái rồi. Hắn vạn lần không ngờ, ngày thường thoạt nhìn trung tâm một đám thủ hạ, chỉ là thu người khác một chút chỗ tốt, liền dám tập thể tạo phản. Mà Tống Kiệt lúc này cười híp mắt nhìn Quách Tuấn Minh. Tống Kiệt cười nói, ha ha ha, thật có lỗi ha Quách đại nhân, ta liền hơi chút cấp các huynh đệ an bài dưới, các huynh đệ liền đầu hướng về phía ta. Ta Tống Kiệt người này không ưu điểm gì, chính là huynh đệ nhiều. Không phục, ngươi lên làm ta a. Ngươi, Quách Tuấn Minh giận dữ. Hắn vốn chính là một mãng phu, bị Tống Kiệt một kích. Lúc ấy hắn đề đao liền muốn chém giết Tống Kiệt. Nhưng là hắn vừa mới vừa động, chỉ thấy vô số cầm trói lọi Tú Xuân đao đã gác ở trên cổ của hắn. Hắn chỉ cần lại động một chút, chắc chắn phải chết. Tống Kiệt nhìn Quách Tuấn Minh, cười lạnh một tiếng, nói, giết, cái gì? Lúc ấy bọn Cẩm Y vệ sửng sốt, có điểm không phản ứng kịp, làm cho bọn họ hù dọa một chút Quách Tuấn Minh còn có thể. Nhưng là làm cho bọn họ giết Quách Tuấn Minh, bọn họ không dám a. Rốt cuộc Quách Tuấn Minh là chính chỉ huy sứ. Bọn họ những cái này Cẩm Y vệ đều là thủ hạ của hắn. Bọn họ làm sao dám lại dám phạm thượng. Nói nữa, xét nhà chuyện này, bọn họ chỉ là bị mệnh lệnh. Liền tính hoàng đế muốn giáng tội, cũng cùng bọn hắn Cẩm Y vệ không quan. Nhưng là làm cho bọn họ thân thủ giết Quách Tuấn Minh, lại dám phạm thượng, đây chính là tội lớn a. Tống Kiệt nhìn chung quanh Cẩm Y vệ liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, lúc ấy, chỉ thấy Cẩm Y vệ rút ra chính mình bên hông Tú Xuân đao, liền muốn giết rớt Quách Tuấn Minh. Nhưng là lúc này, một bên vẫn luôn không nói gì con báo đầu Lâm Xung đột nhiên đứng dậy. Đại ca, để cho ta tới. Tống Kiệt sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Lâm Xung, hắn biết Lâm Xung đây là muốn báo đầu danh trạng. Lúc ấy, chỉ thấy Lâm Xung đứng dậy, hắn thuận tiện rút ra chung quanh một người bên hông Tú Xuân đao, liền hướng về Quách Tuấn Minh đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.